Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 Nobel Vật Lý Học Thường. Vào lúc này, Giang Phi Dương bởi vì bệnh mắt, trước thời gian về hưu. Vào lúc này, Giang Phi Dương đã là phó giáo sư, Lý Tiểu Dung cũng sớm về hưu. Hai người đi tới Kinh Thành, cùng nhi tử, con dâu ở cùng nhau. Giang Viện từ Kinh Thành Đại học Tiếng Trung hệ thạc sĩ tốt nghiệp sau đó. Liền lưu giáo, sau đó cùng mình một đồng sự kết hôn. Người một nhà lại tụ tập ở cùng nhau. Nhà này người tụ hội đều là thiếu không được Trương Húc. Đỗ Hân dần nhất không có thể hiểu được chính là Trương Húc. Rõ ràng rất có tiền, qua phi thường đơn giản sinh hoạt. Rõ ràng rất tuấn tú, rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng là độc thân một người. Cả ngày xem ra biếng nhác. Thế nhưng, Giang Nguyên toàn gia đều đem Trương Húc coi như thân nhân. Mặc dù đối với Trương Húc lười nhác có chút phản cảm, Đỗ Hân dần cũng duy trì đối với Trương Húc đầy đủ tôn trọng. Thời gian liền bình tĩnh như vậy qua. Bình tĩnh tháng ngày không có sự khác biệt. Thế nhưng, ngay ở nhìn như vậy tự không có sự khác biệt thời kỳ, mọi người từ từ tích lũy. 20 năm sau, Giang Nguyên nhận được một phần dùng tiếng Anh viết thư hàm. Mở ra tin hàm, Giang Nguyên liền không tự chủ được kích động lên. Tin hàm trên nói, bởi vì Giang Nguyên ở vật lý học trên cống hiến mà thu được năm nay Nobel Vật Lý Học Thường. Tin hàm là mời hắn ngày 10 tháng 12 đi Stockholm tham gia lễ trao giải. Giang Nguyên con mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt. Hắn đã hơn 40 tuổi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thu được Nobel thưởng. Những năm này, vẫn cẩn trọng dạy học, làm nghiên cứu khoa học, chỉ là bởi vì yêu thích thôi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, năm 1993 mùa đông kia, hắn từ trong trường học đi ra, nhìn thấy thiếu niên kia. Thiếu niên mặc một bộ áo lông, hạ thân là quần jean, trên cổ còn vây quanh một cái khăn quàng cổ. Thiếu niên xem ra sạch sẽ, anh tuấn, thật giống rơi vào nhân gian tinh linh. Giang Nguyên biết, chính là đụng tới thiếu niên kia bắt đầu. Chính là ngày đó bắt đầu, cuộc đời của chính mình bắt đầu chuyển biến. Người khác không hiểu Trương Húc đối với hắn trả giá. Vì hắn những việc làm, hắn có thể không biết sao. Giang Nguyên cũng là đột nhiên rõ ràng. Chính mình này một đời nhất chuyện may mắn, chính là tình cờ gặp Trương Húc. Ăn cơm chưa thời điểm, Giang Nguyên mang theo tâm tình kích động cho người nhà tự thuật chuyện này. Giang Phi Dương chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn vui mừng lúc trước nhi tử lựa chọn rời đi tam thập trung học. Vui mừng mình làm cái kia giấc mơ kỳ quái. Sau đó thay đổi đối với nhi nữ thái độ. Hắn xưa nay không đem giấc mộng kia coi như mộng. Hắn vẫn cho rằng, như quả nhi tử lúc trước không hề rời đi tam thập trung học, sau đó nhân sinh sẽ là bi thảm như vậy. Hắn cũng vui mừng, nhi tử kiên trì chính hắn ý nghĩ, lựa chọn lý luận vật lý cái này chuyên nghiệp. Hiện tại, nhi tử sinh hoạt rất tốt, rất hạnh phúc, lại vẫn thu được Nobel Vật Lý Học Thường. Hắn làm vì phụ thân, là cỡ nào tự hào. Nhìn thấy Giang Phi Dương rơi lệ, Lý Tiểu Dung lập tức cầm lấy một tờ giấy. Lão già, làm sao chảy nước mắt đây? Đây là chuyện tốt à? Giang Phi Dương gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, ta cao hứng, người một nhà đều trở nên bận rộn. Giang Nguyên nói rồi, tất cả mọi người đều cùng đi Stockholm, đều đi tham gia lễ trao giải. Giang Nguyên đem thư hàm cho viện trưởng xem, đồng thời xin nghỉ thời điểm. Viện trưởng kích động đến toàn thân run rẩy. Chúng ta Kinh Thành Đại học cũng có Nobel thưởng người đoạt giải. Chúng ta Kinh Thành Đại học cũng có Nobel thưởng người đoạt giải. Tiếp đó, viện trưởng cười hì hì nhìn Giang Nguyên. Người thư mời, có thể mang mấy người tiến vào lễ trao giải. Giang Nguyên nói rằng, trừ ta, còn có thể mang 5 người. Ta chuẩn bị mang cha mẹ ta, thê tử ta, con trai của ta. Ta một người bạn đi. Viện trưởng đón lấy nói rằng, con trai của ngươi nhỏ như vậy, đừng đi, nhường ta theo đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút Nobel thưởng lễ trao giải. Giang Nguyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được rồi, Ngược lại con trai của ta sau đó cũng là muốn học vật lý học. Rất có thể thu được Nobel thưởng. Hiện tại không đi, nhường hắn sau đó chính mình đi thôi. Viện trưởng gật gật đầu. Chính là, cách ngày 10 tháng 12 còn có hơn nửa tháng. Này hơn nửa tháng, ngươi liền chuẩn bị đi. Không dùng tới khóa, khóa đều giao cho lão sư khác đi. Còn có, ngươi chính giáo thụ chức danh. Ta sẽ đốc thúc, mau chóng đánh giá, chấm ngoặc kép. Đỗ Hân Dần cũng là thả hạ thủ đầu công tác. Đỗ Hân Dần hiện tại ở bộ xây dựng công tác, nơi cấp, phụ trách một ít quốc gia đầu tư kiến thiết hạng mục giám sát. Đỗ Hân Dần hướng mình thủ trưởng xin nghỉ thời điểm. Thủ trưởng sững sờ một phút. Vậy thì đi thôi, nhiều đập chút bức ảnh, cùng chúng ta chia sẻ. Đỗ Hân Dần gật gật đầu. Được, Giang Nguyên nói bằng hữu, tự nhiên chính là chỉ Trương Húc. Trương Húc nghe xong, lại lười biếng. Được, ta nhất định đi. Đây chính là Hoa Hạ Quốc người lần thứ nhất thu được Nobel vật lý học thưởng đây. Này náo nhiệt không thể không xem. Đoàn người ở ngày mùng 1 tháng 12 liền xuất phát. Stockholm, Giang Nguyên cũng là đi qua. Có lúc, có vật lý học giả giao lưu hội nghị. Ngay ở Stockholm cử hành. Trương Húc những năm này chơi khắp cả thế giới. Nơi nào chưa từng đi. Stockholm tự nhiên cũng là đi tới. Đỗ Hân Dần đã từng cũng là khắp thế giới chạy. Cũng đi qua Stockholm. Đúng là Giang Phi Dương. Lý Tiểu Dung. Lần đầu tiên tới Stockholm. Tháng 12-10 buổi chiều. Lễ trao giải bắt đầu rồi. Lần này lễ trao giải. Hoa Hạ Quốc toàn bộ hành trình tiến hành rồi trực tiếp. Bởi vì. Đây là Hoa Hạ Quốc người lần thứ nhất thu được Nobel vật lý học thưởng. Toàn Hoa Hạ Quốc cũng xôi trào. Rất nhiều bên trong học sinh tiểu học bị tổ chức ra. Ở trường học đồng thời quan sát trận này lễ trao giải. Stockholm cùng Hoa Hạ Quốc sai giờ là 6 tiếng. Buổi chiều cử hành lễ trao giải. Ở Hoa Hạ Quốc là buổi tối khoảng chừng 8 giờ bắt đầu. Tham gia lễ trao giải. Nam sĩ đều phải mặc áo bành tô. Nữ sĩ đều phải mặc dạ phục. Đỗ Hân Dần đã sớm cho mình cùng mình mẹ chồng Lý Tiểu Dung chuẩn bị thích hợp dạ phục. Mà Giang Uyên, viện trưởng, Giang Phi Dương quần áo, là viện trưởng khiến người ta chuẩn bị. Cho tới Trương Húc, chơi khắp cả người có tiền chơi trò chơi. Cái gì quần áo không có. Đến phiên Giang Uyên lĩnh thưởng. Giang Uyên đi tới, lĩnh tiền thưởng cùng huy chương. Tiền thưởng là 9 triệu thụy điển khắc lang, tương đương hoa hạ tệ hơn 7 triệu. Giang Nguyên bắt đầu tự thuật đoạt giải cảm nghĩ. Đầu tiên Giang Nguyên dùng tiếng Anh nói. Nói xong lại dùng tiếng Hoa nói một lần. Ta cảm tạ cha mẹ ta. Cảm tạ đã từng đã dạy giáo viên của ta. Nhất muốn cảm tạ chính là một vị bằng hữu. Tên là Trương Húc, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, máy quay phim đem màn ảnh nhắm ngay Trương Húc. Trương Húc khẽ mỉm cười. Ở Đông An Cửu Thập Trung học, cao trung bộ hết thảy học sinh tụ tập ở trong lễ đường. Lễ đường bên trong, dùng projector liên tiếp TV tín hiệu, truyền phát lễ trao giải. Mà ở cuối cùng xếp, là mấy cái lão nhân. Những lão nhân này ngờ ngợ có thể nhận ra đến, là vật lý lão sư Vương Thường Thắng, hóa học lão sư, tiếng Anh lão Thái Thái, đại số lão sư. Vật lý lão sư nhìn trao giải tình cảnh, con mắt ướt át, có thể dạy dỗ đến một Nobel thưởng người đoạt được. Hiện tại nhường ta đi chết, ta cũng đồng ý, tiếng Anh lão Thái Thái gật gật đầu. Hắn tiếng Anh nói tốt như vậy, nhưng là ta dạy dỗ đến. Hóa học lão sư không muốn. Ai, lúc trước hắn nếu như học hóa học nên tốt bao nhiêu? Cái kia thu được chính là Nobel hóa học thưởng. Đại số lão sư thở dài. May là hắn không có học tập toán học, Nobel thưởng nhưng là không có toán học thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.